Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 683, bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 năm trước lúc hắn tham gia Shinomiya nhà yến hội có gặp phải Hayama Hayato một lần. Hai người xem như là chỗ quen biết. Lúc đó Yukino còn ở nước ngoài không có trở về. Mà Haruno cũng là đi qua đón muội muội. Nếu không hắn tại kia yến hội, hắn đã có cơ hội gặp mặt Yukino. Cũng may có người cho ta gửi tin nhắn a, Kato đồng học. Nếu không để cho Yui tự xử lý, e là nàng cũng không dám đem lời nói ra. Yuto quay sang nhìn Kato Megumi nói. Kato Megumi nhìn xem trước mặt cái kia bình thường không có gì lạ hoạt động phòng học. Hiếu kỳ dò hỏi, cũng không biết trong này đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Mới có thể hấp dẫn Yukinoshita Yukino cùng Nasume Takashi hai vị này gia nhập vào. Không có gì, đều là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau một chút mà thôi. À, lúc nào có người đó à, tại Kato Megumi lên tiếng trong nháy mắt đó. Hayama cùng Yukino, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện. Ở đây lúc nào xuất hiện người đó à, Yukino còn tốt. Đã sớm biết Megumi năng lực, chỉ là lần nữa trải nghiệm nàng vẫn là cảm thấy giật mình. Kato đồng học, ngay từ đầu liền cùng chúng ta cùng nhau a, Yuto nghe vậy liền nói. Là ta thất lễ rồi. Kato đồng học, Hayama vội vàng nói xin lỗi. Không sao, ta đã quen thuộc, Kato Megumi sắc mặt bình thản nói. Loại chuyện này, nàng đã sớm đã trải qua rất nhiều lần. Cho nên sớm đã thành thói quen. Bất quá, quả nhiên, Amakawa đồng học là đặc thù. Kato Megumi theo bản năng thì nhìn một mắt Amakawa. Không có bị người trông thấy. Đối phương lần thứ nhất nhận ra chính mình. Cũng nhớ kỹ tên của mình. Đồng thời còn sẽ không xem nhẹ mình. Cho nên, đây là cảm giác là cái gì? Là vui sướng sao? Bởi vì bị chú ý tới. Mà sinh ra vui sướng. Trong phòng học, tại tất cả mọi người đều rời đi về sau, Yui cũng gồ lên dũng khí của mình. Nhìn về phía Yumiko. Yumiko, người biết không, ta là một cái kẻ rất nhát gan. Một mực tại sợ. Sợ cái này, sợ cái kia. Đặc biệt là tại có bằng hữu sau đó, liền càng thêm sợ hãi. Sợ mất đi bằng hữu cảm giác này. Thật là vô cùng không dễ chịu. Cho nên, ta học xong nghênh hợp. Tiếp đó ta liền phát hiện. Chỉ cần nghênh hợp mà nói. Như vậy thì sẽ thu được bằng hữu. Mặc dù ta cũng biết. Đó cũng không phải bằng hữu chân chính. Nhưng mà ta cũng là quen thuộc. Quen thuộc một mực dạng này nghênh hợp. Bất quá tại gặp Yukino. Chan sau đó, ta cuối cùng phát hiện. Giống Yukino, Chan. Nghĩ như vậy muốn làm gì liền làm gì. Muốn nói điều gì liền nói cái gì. Làm chân chính mình. Cũng là một kiện vô cùng chuyện vui. Cho nên, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu a, Yumiko. Yui ở thời điểm này. Không khỏi đưa ra tay của mình. Hướng về Yumiko mà đi. Mặc dù ta rất khó chịu cái kia lạnh như băng ra hỏa. Nhưng mà ta cũng không thể không thừa nhận. Chúng ta thực sự là bạn tốt. Yui, hơn nữa chúng ta vẫn là vĩnh viễn bằng hữu. Cho nên, biến trở về chính người a, Yumiko ở thời điểm này. Lập tức liền hướng về phía Yui nở nụ cười. Tiếp đó hướng về Yui đưa ra tay của mình. Hai người thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Yui khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng lập tức liền nở nụ cười. Yui cùng Yumiko hai người tay. Thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Yui cười cũng đần độn. Bất quá, ngay lúc này, Yumiko lời nói đột nhiên biến đổi. Tiếp đó liền hướng về phía Yui nói nghiêm túc. Bất quá, ta cũng sẽ không đem Yui ngươi nhường cho Yukinoshita cái kia nữ nhân lạnh như băng. Cái gì đó, Yumiko, người cũng không nên nói lung tung a. Cái gì gọi là đem ta nhường cho Yukino? Chan. Yumiko ngươi cũng không cần đối với Yukino. Chan có như thế lớn ý kiến đi. Yukino, Chan là một người tốt. Yu nhịn không được hướng về phía Yumiko cười nói. Chỉ nàng, cái kia lạnh như băng ra hỏa. Yumiko đang nghe được Yu lời nói sau. Không khỏi nhếch miệng. Hiển nhiên là đối với Yukino căn bản là không có cái gì tốt cảm quan. Được rồi, Yumiko ngươi sớm muộn sẽ biết Yukino. Chan tốt, Yui tự tin nói. Cát, nữ nhân kia dễ ta ngược lại thật ra không biết. Bất quá cái kia Amakawa. Nói đến đây, Yumiko thật không biết nên nói gì cho phải. Không lẽ nói cho Yui biết nàng trong mơ nhìn thấy Amakawa Yuto đối với nàng làm chuyện gì sao? Ngay cả hắn đối với nàng làm chuyện gì, Yumiko cũng không biết rõ. Làm sao có thể nói cái gì a? Hơn nữa cũng chỉ là một cái giấc mơ mà thôi. Yuto có chuyện gì sao? Yui nghi hoặc nói. Không có gì, chỉ là mong người cẩn thận một chút. Yui đáng yêu như vậy. Cái kia hoa tâm gia hỏa nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yumiko lắc đầu nhắc nhở. Cái gì a? Yumiko ngươi không nên nói lung tung. Ta cùng Yuto mới không có cái gì đâu này. Yui đang nghe được Yumiko lời nói sau. Cũng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Tính toán. Yumiko thấy vậy. Cũng không tốt nói tiếp cái gì. Cũng không muốn nói cái gì. Ngươi vẫn là nhanh lên đi ăn cơm đi. Thời gian đều không còn sớm. Vậy ta liền đi trước. Yumiko, Yui cười hì hì rời phòng học. Nhìn xem Yui bóng lưng. Yumiko không khỏi thở dài. Kể từ khi Amakawa Yuto xuất hiện tại nàng trong mơ về sau. Nàng đối vắn hắn thái độ cũng thay đổi nhiều. Không có như trước kia chán ghét. Trái lại có chút sợ. Cũng không biết vì lý do gì. Nàng không dám đem chuyện này nói ra. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Yui cùng nàng quan hệ. Răng rắc, cửa phòng học bị mở ra. Tiếp đó Yui đã nhìn thấy. Yuto cùng Yukino hai người cũng đứng ở cửa phòng học. À, Yui thấy được ở đây sau đó. Lập tức liền sợ hết hồn. Đặc biệt là nhìn về phía Yuto. Ngươi vì sao lại ở đây à? Yui lắp bắp hỏi nhìn xem Yuto. Nhịn không được hô to lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới Yuto vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cách chương.